Chàng rể quyền thế, chương 1840, góc truyện audio.com. Anh không xứng. Những lời này của Bùi Nguyên Minh rất đơn giản thẳng thắn. Hơn nữa anh chẳng những chướng mắt Tư Đồ Chí Khang, lại càng chướng mắt Thanh Hư đạo trưởng tiếng tăm lừng lẫy ở thủ đô. Cậu nói cái gì? Tư Đồ Chí Khang đang bắt chéo hai chân đợi Bùi Nguyên Minh quỳ lại hơi sừng sốt, thiếu chút nữa cho rằng mình nghe nhầm. Trong ngày thường có không biết bao nhiêu cậu chủ nhà giàu, khóc lóc kêu gào muốn bái nhập mình làm môn hạ, mình đều chẳng muốn nhận. Hôm nay xem như nể mặt sư muội, cho tên nhóc này một cơ hội. Vậy mà anh không biết tốt xấu. Lúc này, Tư Đồ Chí Khang thậm chí đều cho rằng mình nghe nhầm. Tôi nói rất rõ ràng, anh không xứng. Bao gồm Thanh Hư đạo trưởng sư phụ anh cũng không có tư cách này. Còn Trần Vũ Long cũng được, Uông Vĩ Thành cũng được, hay là Dương Định Siêu gì đó kia. Tự tôi có thể ứng phó. Không cần các người quan tâm. Bùi Nguyên Minh gắn từng chữ, nói vô cùng dễ dàng. Uông Linh Đan lại sốt ruột. Bùi Nguyên Minh, bây giờ không phải lúc sĩ diện đâu. Tôi biết anh rất lợi hại, cũng rất có bản lĩnh. Nhưng loại người như Dương Định Siêu, trên tay dính đầy máu tươi, vì hoàn thành nhiệm vụ mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tôi đây cũng là vì muốn tốt cho anh thôi. Rất rõ ràng, cô ta thật sự suy nghĩ cho Bùi Nguyên Minh. Nếu là vì mình, tám phần sẽ không đi cầu xin Thanh Hư đạo trưởng. Chính là vì an toàn của Bùi Nguyên Minh, cô ta mới đi cầu xin Thanh Hư đạo trưởng. Cho dù cô ta biết, vì thế sẽ nợ một ân tình rất lớn. Nhưng không thể ngờ tới lúc này Bùi Nguyên Minh từ chối sắp xếp của mình, Uông Linh Đan sốt ruột tới mức sắp khóc tới nơi. Linh Đan, tôi biết cô là vì tốt cho tôi. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh bình tĩnh, nhưng tôi thật sự không cần vì việc nhỏ này mà khúng núm. Loại mặt hàng như Dương Định Siêu tới mãi người tôi diệt mây người. Cuồng vọng, không biết gì, không đợi Uông Linh Đan mở miệng, Tư Đồ Chí Khang đã cười lạnh lùng. Nể mặt sư muội tôi lại cho cậu một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc là cậu có quỳ xuống bái sư hay không? Thực tế là lão đạo Thanh Hư bảo Tư Đồ Chí Khang nhận đồ đệ, nhận Bùi Nguyên Minh làm đệ tử ký danh cách chương.